Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2211, chương 2211, phá giải. Nhưng mà, loại phương thức này đối với Bạch Vũ Triết đến nói, tuyệt đối là thua thiệt. Mặc dù hắn lúc này Long Phượng Hòa Minh có thể cùng thân đồ Hạo Nguyệt Vạn Linh Chi Âm đối kháng, không rơi vào thế hạ phong, mà dù sao tu vi của hắn muốn so hắn yếu không ít. Mặc dù không thể nói tu vi càng cao, âm công thời gian liền có thể duy trì càng lâu, nhưng khẳng định cũng là có nhất định trợ giúp. Mà lại, đang tiêu hao phương diện, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Hắn tiếp tục năng lực chiến đấu siêu cường, kia là có rất lớn một phần là bởi vì thiên cấp công pháp mang tới. Mà thân đồ Hạo Nguyệt tu luyện, sao lại không phải thiên cấp công pháp? Hắn gặp gỡ, không nhất định sẽ so Bạch Vũ Triết ít, có chút phương diện khả năng càng sâu. Cho nên, nếu như vậy đối kháng tiếp, Bạch Vũ Triết tất nhiên ăn thiệt thòi. Hai người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Thân đồ Hạo Nguyệt phi thường vui lòng dùng loại phương thức này cùng Bạch Vũ Triết tiêu hao xuống dưới, nhưng mà Bạch Vũ Triết cũng đã đang suy nghĩ những phương pháp khác. Nhìn có hay không biện pháp kết thúc loại này liều mạng. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết nháy mắt đình chỉ chính mình thiên âm chấn. Mà Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh lại như cũ tại tiếp tục. Tại dừng lại trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết nháy mắt cảm giác toàn bộ đầu một trận vù vù. Kịch liệt nhói nhói truyền khắp toàn thân. Bất quá hắn y nguyên cố gắng duy trì tự thân tuyệt đối thanh tỉnh. Sau đó liều mạng thụ thương, trực tiếp thi triển Thiên Long Chi Mâu, một vòng thanh quang hiện lên, tinh thần lực tuôn trào ra, đánh thẳng thân đồ Hạo Nguyệt tinh thần chi hải. Nhưng là, tại Thiên Long Chi Mâu phát động trước một khắc, thân đồ Hạo Nguyệt tựa hồ biết Bạch Vũ Triết muốn phóng thích tinh thần công kích, trực tiếp liền đem nắm lấy thanh hồng thương tay phải buông lỏng. Thân thể về sau có chút vừa lui, sắc mặt hơi trở nên có chút tái nhợt, nhưng là cả người y nguyên thể hiện thư giãn thích ý. Hơi nhếch khóe môi lên, ha ha, coi như có chút thủ đoạn, bất quá vừa rồi chỉ là hơi làm nóng người mà thôi. Nếu như ngươi chỉ có như thế điểm bản lĩnh, cũng quá làm cho người thất vọng, tựa hồ là muốn chứng thực chính mình không có đang khoác lác. Thân đồ Hạo Nguyệt vừa nói, khí thế của tự thân lần nữa cất cao, kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, lúc này thế mà đã nhìn không ra, giống như hắn căn bản không có nhận vừa rồi Thiên Long Chi Mâu ảnh hưởng. Trên thực tế cũng không phải là thân đồ Hạo Nguyệt sẽ không tinh thần công kích, chỉ là hắn đối Bạch Vũ Triết là khá hiểu, vào thời khắc ấy Bạch Vũ Triết đột nhiên đình chỉ chính mình âm công. Trừ cưỡng ép thi triển tinh thần công kích bên ngoài, không có cái khác khả năng, cho nên hắn trước thời gian làm tốt chuẩn bị, không chút do dự đem Vạn Linh Chi Âm dừng lại, khi đó không thu tay lại, cuối cùng thua thiệt khẳng định sẽ là hắn. Tinh thần công kích kia là khẳng định mạnh hơn âm công, cho nên thân đồ Hạo Nguyệt trong nháy mắt đó bảo vệ chặt bản tâm. Nhận ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Song phương lần thứ nhất giao thủ, Bạch Vũ Triết ăn thiệt thòi tương đối lớn. Bất quá thật luận thương thế, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có nặng đi nơi nào. Hắn các hạng lực phòng ngự tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Thân đồ Hạo Nguyệt vừa mới nói xong, lại lần nữa hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Toàn thân khí thế bừng bừng phấn chấn, đột nhiên một quyền oanh ra, đạm kim sắc quang mang nở rộ, mang theo vô cùng cường đại lực sát thương. Bạch Vũ Triết cũng không chút nào yếu thế, tay cầm thanh hồng thương trực tiếp giết đi lên, thanh sắc quang mang sắc bén vô cùng, song phương lần nữa hung mãnh giết thành một mảnh, màu xanh cùng đạm kim sắc quang mang không ngừng đan xen, chói lọi khí kình bắn ra bốn phía, đem tầng không gian không ngừng xé rách, sức mạnh bùng lên quả thực hủy thiên diệt địa. Chất liệu không phải bình thường, tuyệt lĩnh sơn cũng lọt vào không nhỏ phá hư. Hai mảnh đại lục đương thời đệ nhất thiên tài triển khai chân chính liều mạng tranh đấu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN